Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 562, đổi tông chủ ngay tại chỗ. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng tông chủ huyền cực đã đoán được chân tướng của chuyện này nhưng ông ta vẫn ôm chút hy vọng cuối cùng. Lỡ như cái tông môn tu tiên này không phải Thiên Diễn Tông thì sao? Người nói xem, đôi mắt hiện lên ánh sáng tím của Tô Hề cứ nhìn chằm chằm vào tông chủ. Huyền cực như vậy, thế, ta hiểu rồi, nhưng chuyện này ta cũng không biết. Tông chủ huyền cực thử giải thích chút gì đó, nhưng lão ta còn chưa nói xong. Đã bị Tô Hề ngắt lời. Đúng vậy, ngươi cũng không biết, hủy diệt một vương triều phàm tục cũng xứng để đường đường tông chủ Thiên Diễn Tông là ngươi phải biết ư? Giọng Tô Hề bình tĩnh nói. Việc này, tông chủ huyền cực im lặng, đúng như những gì Tô Hề nói, chuyện người trong tông môn hủy diệt một vương triều phàm tục cũng xứng để lão ta phải biết sao? Thế giới phàm tục ở trước tu tiên giới yếu ớt không chịu nổi, đừng bảo lão ta không biết, cho dù lão ta có biết cũng sẽ không nói gì. Tu tiên giới kẻ mạnh làm vua, điểm này đã đủ để chứng minh tất cả. Tông chủ huyền cực cũng cảm thấy chuyện này không thể nào giải thích rõ ràng được. Chuyện này nói đến cùng vẫn là lỗi của Thiên Diễn Tông ta, nếu không phải Thiên Diễn Tông ta quản giáo không nghiêm thì đã chẳng xảy ra chuyện như vậy rồi. Chuyện này tông chủ Thiên Diễn Tông là ta bằng lòng một mình gánh chịu, cũng bằng lòng tiếp nhận phần nhân quả này. Nhưng kính xin Tô đại nhân, đừng liên lụy đến những người khác của Thiên Diễn Tông ngoại trừ tông chủ có được không? Sắc mặt tông chủ huyền cực trở nên cực kỳ nghiêm túc nói, lão ta tỏ vẻ không sợ sống chết, rất có tư thái muốn gánh hết tất cả tội nghiệp vào người để cầu cho người khác có thể sống sót. Chứng kiến cảnh tượng này, mấy vị thái thượng trưởng lão của Thiên Diễn Tông nằm dưới đất giả chết cùng với người của những tông môn khác xung quanh không khỏi lộ vẻ khiếp sợ. Huyền cực, không ngờ rằng lại có can đảm và quyết đoán cỡ này. Trong lòng những người khác đều có chút cảm giác xấu hổ. Ngày xưa bọn họ đều cho rằng tông chủ huyền cực chỉ là một kẻ tiểu nhân mà thôi. Không ngờ rằng giờ phút này lão ta lại thể hiện ra một mặt như vậy. So với tông chủ huyền cực, bọn họ thật sự cảm thấy nhục nhã hổ thẹn. Bên kia, Tô Hề nghe thấy những lời này thì ngây ngẩn cả người. Dĩ nhiên, không phải nàng cảm thấy khiếp sợ về can đảm và quyết đoán của đối phương. Chuyện khiến nàng sửng sốt là vì giờ phút này Thiên Diễn Tông đã sớm không còn ai nữa, những đệ tử gì gì đó đã vì bị nàng khống chế trong thời gian dài mà tâm thần sụp đổ từ lâu. Nói một cách nghiêm túc thì Thiên Diễn Tông chỉ còn lại một tông chủ cùng mấy thái thượng trưởng lão mà thôi. Đã vậy nhận lời thì có làm sao? Vừa nghĩ đến đây, Tô Hề nhìn về phía vị tông chủ huyền cực hiên ngang lẫm liệt này. Được, ta đồng ý với ngươi. Tô Hề bình tĩnh nói, đa tạ Tô đại nhân thành toàn. Tông chủ huyền cực lập tức thi lễ với Tô Hề một cái, tỏ vẻ cảm kích. Nghe thấy lời này, Tô Hề liền đưa tay chuẩn bị ra tay tiễn tông chủ Thiên Diễn Tông này lên Tây Thiên. Nhưng nàng còn chưa ra thì tông chủ huyền cực ở đối diện đã vội vàng mở miệng. Đợi một chút, đợi một chút. Tô đại nhân, ngài chờ ta một lát đã. Tông chủ huyền cực vội vàng mở miệng. Lời này khiến Tô Hề chuẩn bị ra tay ngây ngẩn cả người. Nàng ngơ ngác nhìn tông chủ huyền cực. Chỉ thấy tông chủ huyền cực đột nhiên đi tới đám bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông, sau khi chọn trái chọn phải thì kéo một người trẻ tuổi chỉ có tu vi cảnh giới kim đan ra ngoài, lão ta trở tay lấy ra một thứ cùng loại với lệnh bài, lại nhanh chóng cởi y phục của mình ra. Nào, cầm lấy, đây là lệnh bài của tông chủ Thiên Diễn Tông, người có lệnh bài này chính là tông chủ của Thiên Diễn Tông, có thể điều động tất cả mọi người. Từ trên xuống dưới của Thiên Diễn Tông, cũng có thể có quyền hạn mở các loại đại trận của Thiên Diễn Tông. Bộ y phục này là quần áo truyền thừa của tông chủ Thiên Diễn Tông. Tên là Thất Tinh Diễn Thiên Bào, cầm lấy hết đi. Từ giờ, phút này ngươi chính là tông chủ mới nhậm chức của Thiên Diễn Tông, mà ta cũng từ giờ trở đi rời khỏi Thiên Diễn Tông, tất cả thị phi của Thiên Diễn Tông đều không liên quan gì tới ta. Tông chủ huyền cực làm xong mọi chuyện thì cực kỳ hài lòng nói. Lúc những lời này của lão ta truyền ra, tất cả mọi người có mặt đều trầm mặc. Tô Hề, người thanh niên kia, mấy vị thái thượng trưởng lão của Thiên Diễn Tông còn tưởng rằng ngươi muốn đại nghĩa diệt thân, kết quả là thế này à? Trong đó cạn lời nhất đương nhiên là Tô Hề rồi. Tô Hề quan sát, tên này cho rằng nàng bị ngu hả? Chẳng lẽ lão ta cho rằng truyền chức vị tông chu cho người khác ngay tại chỗ? Trước mặt nàng là nàng sẽ tha cho lão ta ư? Cách Chương.